Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, chương 884, huynh đệ mâu thuẫn. 2. Đến cái gì đến? Hắn căn bản không có ý định tới. Khương Hào khó chịu nói ra, cái kia khốn nạn căn bản không nghĩ đến thấy chúng ta, mà là phái thân tín của hắn tới phó ước. Ta xem như đã nhìn ra, Triệu Chính Hùng không dám gặp ngươi, bởi vì hắn sợ ngươi tìm hắn để gây sự. Hừ, Nam Vinh Hạo tức giận nói ra, nhìn xem, ta liền biết rõ, Triệu Chính Hùng đã nổi lên phản tâm, ngay cả Trần Ca đều không coi vào đâu. Cái kia khốn nạn, tự cho là cánh cứng cáp rồi, cho nên muốn thoát ly ra ngoài, tự lập môn hộ. Trần Ca, cái này loại bội bạc, không cố huynh đệ người còn có cái gì dễ nói. Chúng ta trực tiếp động thủ cùng hắn làm một cuộc, nhìn xem ai nắm đấm lợi hại hơn. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, trước đừng nổi giận, đã Triệu Chính Hùng phái đại biểu đến, vậy chúng ta cùng hắn tâm sự, nhìn xem Triệu Chính Hùng là có ý gì. Dứt lời, Lăng Trần đẩy ra phòng cửa, sải bước đi vào. Rộng rãi sáng ngời phòng bên trong, trưng bày một cái bàn tròn. Bàn tròn chung quanh có 6 tấm ghế dựa thái sư, không phải thường khách khí, hào hoa. Giờ phút này, ở một tấm trong đó trên ghế bành ngồi một tên trung niên nam tử. Âu phục, vừa bên trên để đó bao da, cách ăn mặc rất là coi trọng, hồn nhiên nhìn không ra nửa điểm tiểu lưu manh khí chất. Trần Ca, hắn gọi Diêm Đào, là Triệu Chính Hùng bên người tâm phúc, cũng coi là nhị bả thủ. Khương Hào nhỏ giọng nói rằng. Lăng Trần gật gật đầu, ánh mắt đánh giá Diêm Đào, cất bước đi tới. Nhìn thấy Lăng Trần đi tới, Diêm Đào vội vàng từ trên ghế bành đứng lên, nhiệt tình vươn tay nói, người nhất định đúng vậy Trần Ca, một mực kính đã lâu Trần Ca đại danh, đáng tiếc không có cơ hội gặp mặt, hôm nay cuối cùng nhìn thấy Trần Ca bộ mặt thật, ví với sự việc đã rõ ràng, ánh mắt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi là Triệu Chính Hùng người đứng thứ hai. Không biết rõ năng lực của ngươi có phải hay không cùng miệng của ngươi đồng dạng lợi hại. Diêm Đào hơi ngẩn ra, trong nháy mắt lĩnh hội Lăng Trần ý tứ, cười nói, Trần Ca nói đùa, nói tới bản sự, ta nào dám cùng ngươi so. Nói trắng ra là, ta đúng vậy một cái làm thuê kiếm cơm người, nhưng Trần Ca ngươi là người lập nghiệp, giữa hai bên thế nhưng là một trời một vực. Đi. Lăng Trần mở miệng về nói, người cũng không cần nói những này dễ nghe bảo, ta đối với mấy cái này không có hứng thú gì, người tới là khách, ngồi đi, được rồi, Diêm Đào lên tiếng, thẳng đến Lăng Trần cùng Khương Hào hai người ngồi xuống, hắn mới chậm rãi ngồi xuống, phi thường hữu lễ tính, nơi này đều không phải là ngoại nhân, Triệu Chính Hùng phái ngươi coi đại biểu tới gặp ta, chắc hẳn đã làm xuất quyết định. Nói đi, hắn đến cùng muốn thế nào? Lăng Trần không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Diêm Đào mỉm cười, Trần Ca, Hùng Ca không phải là không muốn tới gặp ngươi, chỉ là có chút việc gấp kéo lại, không có cách nào tới, cho nên mới để cho ta thay đi một chuyến, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Thật sao? Lăng Trần cười cười, nói ra, Hùng Ca thật đúng là cái người bận rộn. Trước kia luôn luôn xuất nhập hộp đêm, thanh nhàn cực kỳ, bây giờ lại loay hoay ngay cả ăn cơm thời gian đều rút ra không được. Xem ra hắn muốn xen vào sự tình thật nhiều. Nói xong, không chờ Diêm Đào lại mở miệng, Lăng Trần thân thể hướng phía trước một nghiêng, hai tay án lấy mặt bàn nói, ta mới vừa nói, ta người này không thích nói nhảm, có phải hay không không nên ép ta đánh ngươi một chầu. Người mới bằng lòng nói đàng hoàng. Nghe nói như thế, Diêm Đào sắc mặt có vẻ hơi khó coi, nhưng vẫn là mạnh đánh lấy vẻ mặt vui cười nói. Trần Ca, ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần cắt ngang Diêm Đào lời nói đầu, dựng thẳng lên một ngón tay đầu nói. Nghĩ thông suốt lại nói tiếp, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội. Cái này, chấm ngoặc kép, Diêm Đào do dự một hồi. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Trần Ca, Đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không vòng vèo tử. Hùng ca ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn lấy sau làm một mình. Làm một mình. Lăng Trần dùng ngón tay đập mặt bàn. Hỏi. Vậy hắn dù sao cũng phải cho ta một cái lý do. Hắn cảm thấy Trần ca ngươi không tín nhiệm hắn. Liên quan tới chuyện này. Ta không phải quá rõ ràng. Nhưng Hùng ca nói cho ta biết. Nói Trần ca sẽ minh bạch hắn lời này ý tứ. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần đương nhiên minh. Bạch Triệu Chính Hùng ý tứ. Lúc trước tổ kiến nghiên cứu căn cứ thời điểm. Lăng Trần chỉ đem căn cứ sự tình nói cho Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào. Duy chỉ có không có nói cho Triệu Chính Hùng. Về sau Triệu Chính Hùng biết được chuyện này. Tâm bên trong khẳng định không thoải mái. Lăng Trần lúc trước làm suất quyết định này. Cũng có lo nghĩ của hắn. Nam Vinh Hạo là tương lai mình em vợ. Khương Hào là hắn một tay bồi dưỡng ra được người. Hai người này không thể nghi ngờ là hắn người tín nhiệm nhất. So sánh dưới, Triệu Chính Hùng tuy nhiên cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Nhưng ở Lăng Trần xem ra, Triệu Chính Hùng còn cần khảo nghiệm một đoạn thời gian, mới có thể biết rõ hắn có đáng giá hay không hoàn toàn tín nhiệm. Có lẽ là hắn quá nhiều tâm, nhưng chuyện cũ kể thật tốt, nên có tâm phòng bị người. Nghiên cứu căn cứ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cẩn thận một điểm không có chỗ xấu. Đáng tiếc, Lăng Trần suy tính quá nhiều. Duy chỉ có không để ý đến Triệu Chính Hùng cảm thụ. Thật muốn nói lên đến. Chuyện này hắn có phần trách nhiệm. Nhưng là, cho dù hắn có lỗi, Triệu Chính Hùng cũng không nên làm xuất chuyện như vậy. Triệu Chính Hùng cũng không nghĩ một chút. Ban đầu là ai giúp hắn? Là ai chứa chấp hắn? Nếu là không có Lăng Trần hỗ trợ cùng dìu dắt, Triệu Chính Hùng không có khả năng đi cho tới hôm nay một bước này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần mở miệng nói ra. Diêm Đào, ngươi trở về nói cho Triệu Chính Hùng. Có lẽ ta có làm được chỗ không đúng. Nhưng là, ta chưa từng có hại qua hắn. Càng không có nghĩ qua muốn tước đoạt địa bàn của hắn cùng quyền lực. Nếu như hắn còn khi chúng ta là anh em. Vậy chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Hóa giải hiểu lầm, nếu như hắn khăng khăng muốn làm một mình, vậy ta trước tiên đem xấu nói trước. Đông Hải Thị là địa bàn của ta. Ta tuyệt đối không cho phép còn lại không phục tùng mệnh lệnh thế lực tồn tại. Cho nên, chỉ cần hắn dám làm như thế, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Trần ca, chấm ngoặc kép, tốt, Lăng Trần khoát tay áo, cắt ngang Diêm Đào lời nói đầu. Phải nói ta cũng nói rồi. Ngươi không cần đến đang lãng phí nước bọt. Một ngày, ta cho Triệu Chính Hùng thời gian một ngày. Nếu như không có đạt được hắn hồi phục, vậy hắn không cần đáp lại ta. Đến lúc đó hắn chỉ có hai đầu đường có thể đi. Hoặc là rời đi Đông Hải Thị, hoặc là khai chiến. Nói xong, Lăng Trần từ trên ghế bành đứng lên, trực tiếp hướng bên ngoài dạp đi đến. Từ phòng đi ra. Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo theo sát lấy Lăng Trần bước chân. Hỏi, Trần ca, ngươi cảm thấy Triệu Chính Hùng sẽ thỏa hiệp sao? Lăng Trần nhún vai nói, ta cũng không phải hắn. Làm sao biết rõ lựa chọn của hắn? Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Khương Hào, hai ngày này nhất chuẩn bị cẩn thận. Mặc kệ Triệu Chính Hùng lựa chọn thế nào, chúng ta đều muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tuyệt đối không nên phớt lờ. Triệu Chính Hùng đi theo chúng ta đánh cùng lâu như vậy. Hắn đối với các ngươi đều hiểu rất rõ. Hơn nữa, chúng ta có thủ đoạn gì? Hắn đều nhất thanh nhị sở. Khương Hào gật gật đầu nói. Trần ca, ngươi yên tâm. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Trần ca, vậy ta đâu? Lăng Trần mắt nhìn Nam Vinh Hạo. Nói ra, ngươi cái gì đều không cần làm. Thành thành thật thật về Hồng Vũ tập đoàn đi làm. Khương Hào có hỗ trợ của chúng ta. Sẽ không có vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.